yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 79, 79, đi ngang qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Thanh Tùng nằm mơ rồi. Phạm Nam Tinh lại không phải tới hỏi tội, mà là đến xin tội. Nhắc tới, nhìn Phạm Nam Tinh ư có chút chật vật, thậm chí giống như bị thương. Vừa rồi, hắn sau khi rời đi, có chuyện gì xảy ra? Thần sắc Tiêu Trần bình thản nhìn về Phạm Nam Tinh, hỏi, thù của Cát Xuyên, người không báo nữa sao? Cát Xuyên mạo phạm tiên sinh, chết chưa hết tội, vốn cũng không phải là lỗi tiên sinh. Tiểu nhân không dám can thiệp, Phạm Nam Tinh vẫn luôn biết rõ cách làm người của Cát Xuyên. Cho nên cũng không nghi ngờ lời nói của Hoắc Thanh Tùng. Mạnh Tiểu Viện, là Cát Xuyên động thủ đối với Tiêu Trần. Nhưng hắn là tinh võ hiệp hội hội trưởng. Một số thời khắc tình sẽ rơi vào thế khó xử. Nếu mặc cho Cát Xuyên bị giết, danh dự tinh võ hiệp hội sẽ bị tổn thương. Đám người dưới tay kia khẳng định cũng không phục. Cho nên như thế nào? Hắn nhất định phải gặp lại Tiêu Trần. Nào biết, Tiêu Trần là nhân vật hắn không thể chống lại. Hắn mời Tiêu Trần tỉ võ. Tiêu Trần phải không có thời gian, mà là căn bản khinh thường. Không có chút hứng thú nào. Hắn rất khó tưởng tượng. Chỉ dựa vào một đạo kiếm ý dung nhập vào trong ngọc trụy là có thể đánh bại người khác. Tu vi đến tột cùng là đạt tới bậc nào? Nếu ngươi nói như vậy, chuyện này đến đây chấm dứt. Ngươi cũng không cần hướng về phía ta nhận tội gì. Tiêu Trần không cảm thấy việc giết Cát Xuyên có vấn đề gì. Nếu tinh võ hiệp hội muốn truy cứu, hắn không sợ hãi. Nhưng mà Phạm Nam Tinh làm người lại cũng thức thời. Biết khó mà lui. Sự tình như vậy kết thúc là kết quả tốt nhất. Đa tạ tiên sinh. Phạm Nam Tinh đứng dậy. Nội tâm thở dài một hơi. Hoắc Thanh Tùng cũng có chút kích động. Phạm Nam Tinh là người thế nào? Tại Giang Nam Tỉnh, 10 cái Cát Xuyên cũng kém Phạm Nam Tinh. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần giết Cát Xuyên. Phạm Nam Tinh không những không dám truy cứu, ngược lại còn quỳ gối với Tiêu Trần nhận sai. Nếu là truyền đi, khẳng định khiến mấy gia tộc lớn chấn động. Phạm Nam Tinh, người ta nói ngươi là Giang Nam đệ nhất cao thủ. Có phải thật không? Tiêu Trần bỗng nhiên hỏi một câu. Phạm Nam Tinh mặt toát mồ hôi nói. Trước mặt tiên sinh, sao dám tự xưng đệ nhất cao thủ? Ta là nói trừ ta ra. Cái này hả, cũng không hẳn là như vậy. Hoắc Thanh Tùng nghi ngờ nói. Phạm hội trưởng, Giang Nam tỉnh trừ ngươi ra. Chẳng lẽ còn có cường giả cương kình? Ngoài mặt không có, không có nghĩa là thật không có. Phạm Nam Tinh thở dài nói. Nói ví dụ đi, Tiêu Trần đối với vấn đề này, hắn cảm thấy rất hứng thú. Giang Nam quân khu, Phạm Nam Tinh nghiêm túc lại nghiêm túc nói. Trong này nhất định là có cao thủ. Hoắc Thanh Tùng nghe vậy, lộ ra vẻ thoải mái. Xác thực, Giang Nam quân khu ngọa hồ Tàng Long, có nhân vật lợi hại chẳng có gì lạ. Dù sao thật sự nói đến, vị thần nhân kia chính là xuất từ Giang Nam quân khu. Chỉ có điều, rất nhiều lúc, vị kia được xem như đại biểu toàn bộ Hoa Hạ, mà không chỉ giới hạn ở tại Giang Nam tỉnh. Năm đó hắn, có thể nói oai phong một cõi, người người kính ngưỡng như thần. Đáng tiếc thảm bại Thất Sát Đảo, hắn rơi xuống thần đàn, chưa gượng dậy nổi, cho tới bây giờ đều có rất ít người nhắc tới hắn. Ngoại trừ Giang Nam quân khu ra, có lẽ Vạn Độc Môn cũng có cao thủ không yếu hơn ta. Nhưng bởi vì chưa quen thuộc, cho nên không khẳng định. Phạm Nam Tinh lại bổ sung một câu. Vạn Độc Môn, Tiêu Trần nhớ lại người giúp đỡ Hoắc Viễn là tên Chu Nho. Hắn hình như chính là người Vạn Độc Môn. Hừm, ta đã biết, Tiêu Trần nói. Hai người các ngươi có thể đi. Nếu mà không có chuyện gì, không nên tới quấy rầy ta. Vâng, Hoắc Thanh Tùng cùng Phạm Nam Tinh đồng thời đáp lại một tiếng. Theo nhau rời đi, hơn 10 giờ đêm, hôm nay tâm tình Lục Tư Nhã rất tồi tệ. Một người đi giày cao gót, đi trên đường, nàng năm nay đã 26 tuổi. Đã sớm tới tuổi tác lập gia đình tuổi tác, nhưng vẫn tìm không được đối tượng. Cũng không phải nàng là xấu xí. Trên thực tế, nàng Lục Tư Nhã tại tỉnh thành cũng được xem như mỹ nữ nổi danh. lại là tập đoàn tổng tài Tư Nhã. Công tử nhà giàu theo đuổi nàng đếm không xuề. Chỉ có điều cho tới nay, toàn bộ sự chú ý của nàng đặt ở sự nghiệp, không quan tâm nhi nữ tình trường. Nhưng mọi người trong nhà rất gấp, phụ mẫu cách mấy ngày liền phải thúc giục nàng một lần, tìm cho nàng rất nhiều đối tượng hẹn hò. Nàng chịu không nổi áp lực, liền từ rất nhiều người chọn ra một người nam nhân thử làm quen. Nam nhân kia tên là Vạn Phi, con độc nhất chủ tịch tập đoàn Vạn Thiên, phú nhị đại nổi danh Giang Nam. Vạn Phi vóc người anh tuấn, nói năng rất tốt, nhân phẩm cũng không tệ. Quan trọng hơn là cùng với Lục Thu Nhã môn đăng hộ đối. Lục Thu Nhã tâm muốn, nếu mà đời này nhất định phải kết hôn, Vạn Phi có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà để cho nàng không nghĩ tới là, nàng cùng Vạn Phi quan hệ không có mấy ngày, liền phát hiện bản chất bẩn thỉu của Vạn Phi. Hôm nay vốn là sinh nhật Vạn Phi, mình đặc biệt đi tới ăn mừng sinh nhật, lại nhìn thấy hắn và hai cô gái trẻ khác ôm ôm ấp ấp. Sờ soạn, từ một giây này nàng mới biết, Vạn Phi kỳ nhưng tên hoàn khố khác không khác nhau gì cả. Cho tới nay, hắn biểu hiện, hình tượng hoàn mỹ, đều là ngụy trang. Dưới cơn nóng giận, nàng quay đầu bước đi. Vạn Phi phát hiện, lập tức phái người giữ nàng xe, để cho nàng không có cách nào lái xe trở về nhà. Nàng đón xe taxi, tài xế xe taxi lập tức sẽ nhận được đe dọa, rối rít bỏ đi, nhưng nàng vẫn không muốn ở lại chỗ đó, định đi một mình trở về. Nàng đối với nam nhân đã tuyệt vọng, đối với hôn nhân đã tuyệt vọng, nữ nhân vì sao nhất định phải kết hôn? Nàng tự lực cánh sinh, một người hoàn toàn có thể sống được tốt hơn, càng vui vẻ hơn. Lúc này, một chiếc Rolls Royce đuổi theo phía sau, ngừng ở phía trước Lục Tư Nhã. Một tên nam tử xuống xe, đi nhanh đến phía trước Lục Tư Nhã, định kéo tay nàng, cút ngay, Vạn Phi, đừng tưởng ta bị mù. Lục Tư Nhã một thanh hất nam tử ra, trợn mắt nhìn, Tư Nhã, ngươi nghe ta giải thích, ta là thật lòng yêu ngươi. Hai nữ nhân kia không có gì, Vạn Phi nỗ lực giải thích, Lục Tư Nhã cười lạnh, không có gì mà ngươi cùng các nàng vừa kéo vừa ôm. Ngươi cũng biết, hôm nay là sinh nhật của ta. Lúc ấy rất nhiều bằng hữu ở đây, mọi người đều rất vui mừng. Những bằng hữu kia vui mừng liền thích ồn ào lên, cho nên chúng ta chỉ là đang chơi đùa. Ha ha, vậy ngươi tiếp tục trở về chơi đùa đi. Đừng như vậy, Tư Nhã, cho ta một cơ hội. Ta bảo đảm về sau giữ mình trong sạch, không cùng những bằng hữu kia qua lại, có được hay không? Lục Tư Nhã quay đầu lại, không muốn cùng Vạn Phi nói chuyện. Vạn Phi cũng bắt đầu có chút tức giận, hỏi, ngươi muốn ta làm thế nào? Cho lời giải thích có được hay không? Ta không cần gì, mong ngươi về sau đừng lại đến làm phiền ta. Gặp lại, Lục Tư Nhã nói xong, lách qua người Vạn Phi, tiếp tục đi về phía trước. Đứng lại, Vạn Phi bỗng nhiên một tiếng quát to, bắt được Lục Tư Nhã cánh tay. Lục Tư Nhã giãy giụa hô to, Vạn Phi ngươi là tên khốn kiếp, muốn làm gì, hôm nay không cho phép ngươi đi, nhất định phải trở về cùng ta. Vạn Phi vừa nói, vừa đem Lục Tư Nhã kéo vào trong xe, ta không trở về với ngươi, ta phải về nhà, có người không, cứu mạng a, không biết có phải là trùng hợp hay không. Cả một con đường, chỉ có một người, một tên thiếu niên mặc quần áo phong phanh. Hắn cứ lẳng lặng đi, đi qua hai người, nhưng mà, cũng nhìn hai người một cái theo bản năng. Nhìn cái gì vậy, mau cút đi, Vạn Phi ngày thường chính là một tên vô cùng phách lối. Đúng lúc gặp cơn tức giận hôm na, thấy thiếu niên ngoảnh lại, lúc này, liền tức giận mắng một câu. Người nói cái gì, vốn là không muốn xen vào việc của người khác, nhưng Tiêu Trần bởi vì một câu nói này mà dừng bước. Ta nói để ngươi cút. Bát, Vạn Phi câu nói được nửa câu thứ hai, bỗng nhiên một cái tát đánh tới. Ngay sau đó, thân thể của hắn xoay ở trên không nửa vòng, đập vào Rolls Royce trên mui xe. Bành, một tiếng, dịch, hông đê, cách trương.